lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 682, đây không phải khắc tinh. Tiếng kèn ở thung lũng trên không quanh quẩn, tạo nên một loại đại mạc cô yên. Một mình đao khách đối mặt trên trăm mã tặc thê lương, cảm giác bi tráng. Tình huống hiện tại, tự nhiên là Đường Lạc ba người bọn hắn đối mặt một đống quặng mỏ hộ vệ. Những nô lệ kia, vẻn vẹn đụng sang xem một mắt, liền lại rút về. Những này nô lệ cơ hồ tất cả đều là nam tính. Trần trụi nửa người trên, nhìn qua đều có chút gầy gò, nhưng không phải loại kia cực đói gầy. Thuộc về có thịt loại kia, này rất bình thường, không có thịt, không có sức lực cũng đào bất động khoáng thạch. Bất kể nói thế nào, văn gia còn có từng cái quặng mỏ. Quặng mỏ người quản lý khẳng định phải cam đoan nô lệ có sức lực làm việc. Tuyệt đối sẽ không cố ý bị đói bọn hắn. Nếu như thụ thương, sinh bệnh nói, vậy liền tự sinh tự diệt a. Trừ phi những nô lệ khác nguyện ý chiếu cố, nhưng nô lệ đồ ăn đều là định người định lượng, không kiếm sống liền không có cơm ăn, làm được ít cũng ăn được ít, đem chính mình đồ ăn phân cho những người khác, liền muốn chịu đói không có sức lực đào quáng, đồ ăn thì càng ít, hình thành tuần hoàn ác tính. Các nô lệ từng trương mất cảm giác trên mặt, không có biểu tình gì. Bọn hắn cũng sẽ không tham dự vào, cho dù là tinh thần chủ nô, nô lệ tiểu đội trưởng, chân chó loại hình nhân vật, cũng lẫn mất xa xa. Bọn hộ vệ tất nhiên là khác biệt, bọn hắn trang bị tinh lương, từng cái đều là trên toàn bộ vũ trang, hơn trăm người cấp tốc súng lại tới đây, phản ứng có thể nói cấp tốc, văn gia đối quạng mỏ cực kỳ coi trọng. Dù là có người chạy đến quặng mỏ làm chuyện, nô lệ tạo phản khả năng cực thấp, bọn hắn cũng chưa từng thư giãn, bọn hộ vệ huấn luyện cho tới bây giờ chưa từng qua loa qua. Thật luận chiến đấu lực, bọn này hộ vệ còn muốn vượt qua hoàng thành hoàng cung hộ vệ. Chỉ là, bọn hắn gặp được rồi cuồng dẹp tiểu bằng hữu Đường Lạc sư đồ. Ngao Ngọc Liệt kiểm tra xong đến rồi đã kỹ năng ở chỗ này không bị ảnh hưởng. Đường Lạc trào phúng, định thân, đủ loại phù lục ẩn thân, phi hành, trị liệu, giáp sắt đều không phải là công kích kỹ năng. Chứ bát giới thì là có một cái, dùng nhàm giáp tay thêm lực công kích trạng thái kỹ năng. Nhìn thấy Đường Lạc không sao a chủ động động thủ, một bộ đứng như cọc gỗ thức đấu pháp bộ dáng. Chứ bát giới dứt khoát sử dụng dung nham giáp tay, cũng chưa thấy hắn động tác đặc biệt. Hai tay từ khuỷu tay vị trí bắt đầu, trống rỗng xuất hiện bao trùm trên một tầng dày chắc tầng nham thạch. Không có hoàn toàn hình thành hai tay bộ dáng, nói cứng nói, hình dạng nhìn qua có chút giống là Doraemon tay. Phía trên có dung nham chính tại lưu động, không có rơi xuống. Nhàn nhạt sương mù từ phía trên xuất hiện, thi triển rồi dung nham áo giáp sau, chứ bát giới không có chủ động xông vào trận địa địch, mà là một quyền nện ở trên đất. Đại địa quyền kích, kỹ năng này đã bị chứ bát giới thông hiểu đạo lý. Hắn nghĩ muốn nếm thử một chút, loại này thông hiểu đạo lý đã hóa thành chính mình thần thông pháp thuật, kỹ năng. Ở loại này bị suy yếu dưới tình huống, sẽ như thế nào? Đại địa nhô lên một cái to lớn đất đá chi quyền, đem một đám hộ vệ trực tiếp nện bay. So bình thường kỹ năng mạnh hơn, so thần thông yếu nhược, chứ bát giới lập tức có rồi phán đoán. Thần ma trò chơi bên trong, rất nhiều công kích kỹ năng đều là cố thương, chỉ chịu kỹ năng đẳng cấp ảnh hưởng, không nhận thần ma đi lại thực lực bản thân ảnh hưởng. Lấy một thí dụ, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt thi triển Thiên Cương Hỏa, kỳ thực lực sát thương là giống nhau, đại địa quyền kích cũng thế, cấp 3 đại địa quyền kích có thể tạo thành có đủ 2 thước cao nắm đấm, có thể đem một cỗ tứ môn xe con đánh bay mười mấy mét cao. mà chư bát giới thông hiểu đạo lý một kích kia. Đất đá hình thành nắm đấm có đủ một tòa lầu nhỏ 4 tầng lớn nhỏ. Hiện tại đại địa quyền kích muốn xen vào giữa hai bên, còn muốn yếu một điểm, khuynh hướng cấp 3 uy lực. Đương nhiên, này cùng chư bát giới không có toàn lực ra tay cũng có quan hệ. Tổng kết một chút, do thần ma trò chơi kỹ năng thông hiểu đạo lý mà đến thần thông pháp thuật. Trình độ suy yếu muốn so chư bát giới bọn hắn tự thân ngay từ đầu tu luyện ra được thần thông pháp thuật muốn thấp rất nhiều. Thuần kỹ năng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì suy yếu. Thí nghiệm hoàn tất, chư bát giới chủ động xông vào hộ vệ đám người bên trong. Bắt đầu cuồng dẹp tiểu bằng hữu, Đường Lạc thì là phát huy phụ trợ công năng, hướng chư bát giới trên thân ném rồi thiết giáp phù, phi hành phù, trị liệu phù, còn có ẩn thân phù. Thế là, đã nhìn thấy đám kia hộ vệ từng cái phát ra, a a, kêu thảm. Liền đối thủ đều không nhìn thấy ở nơi nào. Ngược lại là dung nham giáp tay trên xuất hiện khói trắng không có bị hoàn toàn biến mất. Hơi có thể cho bọn hộ vệ cung cấp chút tầm mắt. Nhưng không hề có tác dụng, chư bát giới tốc độ. Khói trắng ở chỗ này tán đi, người hắn đã đến một bên khác rồi. Không bao lâu, trên đất đã nằm rồi hơn ngàn hộ vệ. Chư bát giới dứt khoát giải trừ dung nham giáp tay. Cảm giác vẫn là dùng quạt hương bồ vậy bàn tay lớn tát một phát tương đối cao hiệu. Liền cửu sỉ đinh ba đều không có lấy ra. Các ngươi là ai? Một tiếng sắc nhọn gọi tiếng truyền đến. Đường Lạc bọn hắn nhìn thấy một cái áo gấm đồ bông trung niên nam tử bị một đám hộ vệ vây quanh. Chạy đến, chính chủ đến rồi. Ngao Ngọc Liệt hai mắt sáng lên. Không biết rõ văn gia ai, nhưng khẳng định là cái tình báo nhà cung cấp. Bá trong chốc lát, một hồi gió mạnh thổi qua, hoa phục nam tử chung quanh hộ vệ toàn bộ bay lên. Bọn hắn còn tại nữa không chung thời điểm, Đường Lạc liền đưa tay bắt lấy rồi nam tử đầu. Bởi vì thân cao quan hệ, nam tử tại chỗ quỳ gối Đường Lạc trước mặt. Sau một lát, độ hồn hoàn tất, Đường Lạc buông tay. Nam tử quỳ xuống, thân thể lập tức biến thành rồi thất ý thể trước cong. Khóc giống chảy nước mắt, đồng thời tiện tay sờ qua một cái tảng đá hướng đầu mình trên nền. Dạng này đau đớn tựa hồ có thể giảm bớt độ hồn lưu lại đến còn sót lại huyễn thống. Một bên nện nam tử không có quên nhớ gào thét hạ lệnh. Dừng tay cho ta, dừng tay, ếch, Ngao Ngọc Liệt đồng tình mà nhìn rồi nam tử một mắt. Lại một cái, quy y ta Phật. Nói thật, hắn cảm thấy sư phụ độ hồn nhưng so đại lôi âm tự hàng ma tháp có hiệu quả nhiều rồi. Đây mới là dạy người hướng thiện biện pháp tốt. Ác nhân tự có ác nhân trị. Đối phó ác nhân liền muốn so với bọn hắn cùng ác. Đương nhiên, hàng ma tháp những cái kia hung thần ác sát hòa thượng nắm giữ bất đồng tư tưởng. Cảm thấy Đường Lạc ngươi nha chính là cái yêu tăng. Mau dừng tay, này căn bản cũng không phải là đạo người hướng thiện. Quy y ta vật, độ hồn hiệu quả, thực tế trên không nhận những cái kia kết tinh đá ảnh hưởng. Chính là thi triển thời điểm so bình thường khó một điểm. Chỉ thế thôi rồi, hỏi ra rồi, chúng ta đi thôi. Đường Lạc đối chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Ngao Ngọc Liệt đối với suy yếu tình huống, có rồi một chút thích ứng, đi đường không có như vậy nhẹ nhàng, hoặc là nói, đã có thể điều chỉnh tư thái, khiến cho nhìn qua không có như thế tung bay, tự thân tình huống kỳ thực không có bất kỳ cái gì cải thiện. Chứ bát giới thì là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà tự mình giải trừ ẩn thân hiệu quả. Đuổi kịp Đường Lạc bộ pháp, cuồng dẹp tiểu bằng hữu sau, ba người liền như thế nghênh ngang mà rời đi, hoàn toàn xem bảo hộ pháp tại không có gì. Những cái kia thừa xuống hộ vệ thì là bởi vì ba người thực lực cường đại. Còn có văn bác mệnh lệnh, không có đi truy, đưa mắt nhìn ba người rời đi, thông qua bậc thang đi ra thung lũng, lại ra bên ngoài đi rồi khoảng mấy chục mét. Hư Nhược cảm giác giống như là thủy triều đồng dạng cởi ra. Ngao Ngọc Liệt phát ra vui vẻ âm thanh. Sướng rồi, giống như ngăn chặn lỗ mũi lập tức thông khí. Dễ chịu, hóa thành một đạo lưu quang cuốn lên đường lạc hai người. Ở tầng mây bên trong hóa long, đi xa, một bên khác thung lũng. Văn gia trưởng tử Văn Bác chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh đài cao trên. Liếc nhìn đám người, lớn tiếng hô nói, nô đãi chế độ Độ là mục nát. Lạc hậu, không người nói chế độ. Chúng ta phải phế bỏ nô đãi chế độ. Chúng sinh bình đẳng, những hộ vệ kia hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Đại thiếu gia, lão gia là cha hắn. Điên rồi, xa xa các nô lệ cũng mở to lấy hai mắt nhìn. Bất quá bọn hắn trong mắt cũng chỉ là kinh ngạc. Cũng không có cái khác càng nhiều sắc thái. Sư phụ, kia khoáng thạch có chỗ đặc thù gì sao? Bầu trời bên trong, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Kia người không biết rõ. Khoáng thạch đối bọn hắn người bình thường tới nói. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Độ cứng cũng không phải đặc biệt cao. Còn không như bọn hắn vũ khí. Đào quáng công cụ những thứ này. Đường Lạc nói rằng. Khoáng thạch đối luyện khí sĩ ảnh hưởng quá lớn. Đối người bình thường ảnh hưởng là không. Không có chỗ xấu, cũng không có chỗ tốt gì. Văn Bác biết rõ thiên thần nhóm cần lấy khoáng thạch. Về phần vì cái gì cần lấy, chỉ sợ cũng chỉ có thiên thần vốn thần mới biết. Có khả năng, bộ phận luyện khí sĩ, yêu ma sẽ biết rõ. Đối với chúng ta suy yếu hiệu quả. Nên cùng số lượng có rất lớn quan hệ. Chư Bát Giới trong tay cầm một khối kết tinh khoáng thạch. Vừa rồi rời đi thời điểm, thuận tay thuận tới đây. Hiện tại cầm tại trong tay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bị Hư Nhược cảm giác. Kết tinh khoáng thạch đối luyện khí sĩ suy yếu, không hề giống Kryptonite đối siêu nhân suy yếu như vậy lợi hại khoa trương. Chờ chút. Khoáng thạch cầm tại trong tay, Chư Bát Giới đột nhiên nghĩ đến, sư phụ, có thể hay không không phải khoáng thạch duyên cớ. Tiểu Bạch Long, ngừng một chút, Ngao Ngọc Liệt đình chỉ phi hành, lơ lửng giữa không trung bên trong. Chúng ta vừa đến quặng mỏ liền bị gọt rồi, Chư Bát Giới nói rằng, lại thêm lên thiên thần coi trọng khoáng thạch, tự nhiên vào trước là chủ cho rằng là khoáng thạch nguyên nhân. Nhưng vô luận có phải hay không tới gần những cái kia khoáng thạch. Chúng ta đều bảo trì ở đồng dạng trạng thái Hư Nhược. Không có giảm bớt, cũng không có gia tăng. Trong tay khoáng thạch chỉ là Chư Bát Giới thuận tới đây. Dự định nghiên cứu một chút, dù sao cũng coi như được là kỳ vật. Số lượng không chân quý, nhưng hiệu quả cực kỳ đặc thù a. Sơn Hải Giới đều chưa từng nghe qua cái đồ chơi này. Dù là không có nghiên cứu gì giá trị, cầm cái làm kỷ niệm cũng không tệ. Nhìn một chút, Chư Bát Giới liền phát hiện rồi mù chút. Đã nhưng không phải khoáng thạch. Chẳng lẽ là trận pháp sao? Đường Lạc hỏi nói, trận pháp nói, không phải là không có khả năng. Chư Bát Giới trầm giọng nói, đừng quên, nơi này chính là bát quái lô bên ngoài thế giới. Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung. Bát quái lô đều tại đây phương thế giới. Bản nhân không biết tung tích. Đường Lạc còn trông thấy rồi Ngũ Chỉ Sơn. Cái thế giới này rất có lai lịch. Xuất hiện cái gì như bức hống hống nhân vật. Có thể là thiên thần bên trong một viên. Bố trí xuống cái nào đó Chư Bát Giới bọn hắn không có phát hiện bí ẩn trận pháp. Phòng ngừa quạng mỏ bị luyện khí sĩ hoặc là yêu ma phá hư. Cũng không phải là không thể được. Đường Lạc bọn hắn lôi lệ phong hành. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hiệu suất là đủ rồi. Nhưng cũng có khả năng xem nhẹ chi tiết. Đương nhiên, tuyệt đại phần lớn là dưới tình huống loại này chi tiết kỳ thực không có gì to tát. Trở về xem một chút đi. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt nghe vậy. Liền quay đầu trở về. Bọn hắn lại không phải không có thời gian. Muốn vội vàng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cái này Chu Thần Diệt Yêu nhiệm vụ, thời gian sợ rằng sẽ so với lần trước tìm kiếm thần kiếm, nhiệm vụ còn muốn dài. Mà lại, hẳn là sẽ dài rất nhiều. Rất nhanh, Đường Lạc bọn hắn liền trở lại quặng mỏ phụ cận. Lần này có rồi kinh nghiệm, liền không có trực tiếp bay qua, mà là đi thềm đá hướng xuống. Thung lũng bên trong, Văn Bác còn đang tiến hành chúng sinh bình đẳng diễn thuyết. Đáng tiếc liền xem như nô lệ, cũng là một bộ chủ tử tựa hồ có chút không bình thường biểu lộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.